Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, sau khoảng chừng một nén hương, hai người một thú đã tới phía trên của Tử Lôi Cốc, không trung xung quanh đầy những tia chớp màu tím. Tuy nhiên, hai người Lục Thanh đều là đại sư tu luyện lôi hệ nên khi những tia chớp tới gần đều tự động tản ra. Về phần lôi thú, ánh mắt nó nhìn về phía từng đạo sét hoàn toàn thoải mái, để mặc cho chúng đánh lên người. Thậm chí nó còn không quên nuốt mấy tia sét vào trong bụng, quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Lôi, Lục Thanh nói, Thiên Lôi. Ngươi đưa ta tới nơi này có phải là Tử Lôi Cốc không? Tử Thiên Lôi gật đầu, nói, đúng thế. Nơi này có để lại di vật của tổ tiên Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư của ngươi, di vật. Lục Thanh sửng sốt. Ngay lập tức trong mắt hắn có hai đạo ánh sáng màu trắng, tím bắn thẳng vào trong Tử Lôi Cốc. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân vang lên, Lục Thanh liền thấy hai đạo thần quang bắn ra từ mắt mình bị một thứ lực phản chấn bắn ngược trở về. Lui lại hai bước, ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng, kiếm trận cấp thiên. Lục Thanh lên tiếng, với con mắt chân long của hắn, cho dù đứng đối diện với kiếm trận địa cấp cũng phải nhìn ra được một chút manh mối. Nhưng bị đánh ngược trở lại như vậy thì loại kiếm trận đó chắc chắn phải là cấp thiên, nhãn lực tốt. Tử Thiên Lôi lên tiếng tán thưởng, Tử Lôi Cốc được phong ấn bởi một kiếm trận cấp thiên. Nếu hôm nay, sư phụ ta không cho bí pháp thì ta cũng không biết, nghe vậy Lục Thanh liền cảm thấy Tử Lôi Cốc không phải thứ đơn giản. À! Đúng lúc này, âm thanh của Diệp Lão chợt vang lên trong đầu Lục Thanh, sư phụ! Có chuyện gì vậy? Nơi này có chứa một thứ đồ vật khiến cho ta cảm thấy không tầm thường. Cái gì không tầm thường? Ừm. Có điều không thể xác định. Không ngờ tên tiểu tử Lục Thiên Thư lại có thể để lại một thứ bảo vật như vậy. Bảo vật, lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Tử Thiên Lôi chợt có sự thay đổi, không cần phải nhìn ta. Tử Thiên Lôi khoát tay áo với Lục Thanh, thiên đạo nhất mạch chúng ta không giống với nhân đạo nhất mạch, chú ý tới nhân quả luân hồi. Bảo vật này tuy rằng quý báu nhưng dù sao cũng là vật mà Vấn Tâm Kiếm Hoàng để lại cho Lục gia các ngươi. Nếu không có huyết mạch của ngươi cũng không thể kế thừa, mà với quan hệ của Vấn Tâm Kiếm Hoàng với tông chúng ta thì chúng ta cũng không thể làm cái chuyện giết người đoạt bảo được. Tử Thiên Lôi nói một phen khiến cho Lục Thanh phải gật đầu không ngừng. Thiên Lôi! Trong Tử Lôi Cốc có vật gì mà phải dùng tới kiếm trận cấp thiên để phong ấn? Nét mặt Tử Thiên Lôi trở nên ngưng trọng, nói. Có phải là thật hay giả thì không thể biết được. Nhưng sư phụ ta nói rằng trong Tử Lôi Cốc có phong ấn một thanh binh khí lôi thần mà Vấn Tâm Kiếm Hoàng để lại, nó chính là lôi thần Chù Y, lôi thần Chù Y. Lục Thanh không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, lời nói của Tử Thiên Lôi thực sự quá bất ngờ khiến cho người ta rất khó chấp nhận, làm sao có thể? Lôi thần Chù Y. Đó là sự thật, Tử Thiên Lôi lắc đầu, nói, chuyện này sư phụ ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều lôi thần Chù Y hình như là một thanh Chù Y chú tạo, hơn nữa, ta nghe sư phụ nói rằng nó được ngưng kết từ một thứ lực lượng có tên là nguyện lực, chỉ có thần mà không có hình dạng, nguyện lực. Lục Thanh cũng chưa từng nghe qua thứ lực lượng này, nhưng khi Lục Thanh hỏi Diệp Lão thì Diệp Lão lại không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Trong thức hải, Lục Thanh có thể cảm nhận được hơi thở rung động một cách rõ ràng, chỉ có điều hơi thở quá mức hỗn tạp khiến cho Lục Thanh không nhận ra được ý tứ của nó. Cho tới khi Tử Thiên Lôi bắt đầu thi triển bí pháp giải trận, âm thanh của Diệp Lão mới lại vang lên, nguyện lực. Lại là nguyện lực. Lục tiểu tử chiếm được quá nhiều thứ tốt, trong âm thanh của Diệp Lão hiếm có mang theo một chút run rẩy. Hiển nhiên lôi thần Chù Y xuất hiện rất được Lão coi trọng, kiếm chỉ của Tử Thiên Lôi điển lia lịa trong không trung. Vô số đạo tử điện kiếm cương vọt về phía những tia chớp đang bốc lên từ Tử Lôi Cốc. Dưới Tử Lôi Cốc từ đầu tới cuối chẳng khác gì một hồ nước bình thường, tích chứa những tia chớp. Trong những tia chớp có màu tím tinh khiến ẩn giấu rất nhiều thiên lôi. Nếu như nói trên Tử Lôi Cốc, đại sư cảnh giới kiếm hồn còn có thể sinh hoạt được thì dưới Tử Lôi Cốc, nếu như thân thể không có thuộc tính lôi thì cho dù là kiếm hoàng cũng khó có thể chịu được nửa khắc. Từ từ, qua động tác của Tử thiên lôi trên 9 tầng trời cũng bị dẫn động, ầm ầm. Vô số đạo thiên lôi to như cái thùng nước dưới kiếm chỉ của Tử Thiên Lôi liền vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi vào trong hồ. Lôi giác thú đứng bên cạnh há to miệng muốn nuốt chửng những đạo thiên lôi đó, nhưng cho dù nó có hút thế nào, mỗi đạo thiên lôi đều nhanh nhẹn né tránh rồi sau đó hồi phục quỹ đạo ban đầu, rơi vào trong cái hồ sét màu tím. Lôi giác thú tức giận dậm chân, nhưng rồi nó cũng hiểu ra nên chỉ gầm nhẹ mấy tiếng mất hứng mà đứng yên. Nhưng đúng vào lúc này, ở đáy tử lôi cốc chợt vang lên một tiếng sấm thật to. Lôi khí vô biên vô tận tràn ra. Đồng thời một sự uy nghiêm khó hiểu cũng xuất hiện, uy nghiêm đó không giống với uy nghiêm của thiên đạo hay uy nghiêm của trời đất. Đây là một thứ uy nghiêm mà lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải, khi uy nghiêm đó vừa xuất hiện liền trấn áp trong lòng Lục Thanh khiến cho ngay cả kiếm hồn của hắn cũng phải run rẩy. Sau trong thức hải, thất phách cũng vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Đối diện với thứ uy nghiêm đó, Lục Thanh cảm thấy tinh thần của mình hoàn toàn mất đi sự chống cự. Phong lôi quyết vận chuyển một cách mạnh mẽ khiến cho phong lôi kiếm nguyên trong kinh mạch như sôi lên, lực lượng mạnh mẽ làm cho huyết khí trong người Lục Thanh cũng cuồn cuộn theo. Trong cốt tủy, huyết mạch chân long dường như cũng cảm nhận được thứ uy nghiêm đang trấn áp trên người Lục Thanh liền theo kiếm nguyên lưu chuyển mà bốc lên, huyết mạch của chân long phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành một con chân long dài nghìn trượng. Cái đầu của nó ngẩng lên không gian mà rống giận, cái đuôi quẩy mạnh tỏa ra hơi lạnh thấu xương trên tủy hải, khiến cho toàn thân Lục Thanh run rẩy. Ngay sau đó, hai mắt Lục Thanh bỗng mở to. Trên tủy hải vô tận, con chân long dài nghìn trượng chợt há miếng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm xuyên qua phong lôi kiếm cốt mà sát nhập vào trong khí huyết của Lục Thanh, hội tụ nơi miệng của hắn. Một tiếng long ngâm khủng bố từ miệng của Lục Thanh phát ra, tạo thành một làn sóng tản ra bốn phía. Long uy vô biên vô tận khuếch tán, nương theo đó là ý chí chiến đấu long trời lở đất. Âm thanh khiến cho khoảng không xung quanh tan nát, đồng thời cũng làm cho thứ uy nghiêm đang trấn áp cũng phải tản ra. Lôi giác thú bên cạnh có chút e ngại liếc nhìn Lục Thanh rồi lập tức lui lại hơn 10 trượng. Từ trên người hắn tản ra oai nghiêm của chân long thực sự khiến cho nó sợ hãi. Lục Thanh kế thừa chính là huyết mạch của chân long cấp 8, còn lôi giác thú chỉ kế thừa một chút huyết mạch của lôi thú, đã loãng hơn rất nhiều. Hơn nữa, thực lực của nó cũng chỉ ở cấp 6 mà thôi. Vì vậy mà đối với oai nghiêm tản ra từ người Lục Thanh, lôi giác thú cảm nhận được một sự áp lực, rất khó chịu. Ngoài ra, tử thiên lôi hóa giải kiếm trận cấp thiên cũng phải chịu thứ uy nghiêm khó hiểu đó từ đáy của tử lôi cốc. Mái tóc tím trên đầu gã tung bay, từng tia chớp tỏa ra từ cơ thể gã hình thành một khoảng lôi vực rộng trăm trượng. Ý chí chiến đấu bốc lên điên cuồng, khiến cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt, từ trong miệng tử thiên lôi phát ra một tiếng rống không giống với tiếng người. Sau tiếng rống đó, bên trong lôi vực chợt vang lên tiếng sấm rồi lôi vực khủng bố dao động mạnh, những đạo thiên lôi trong đó nhanh chóng ngưng kết rồi hóa thành một thanh thần kiếm thiên lôi màu tím. Khí thế của tử thiên lôi trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất, ngay sau đó, trong lôi vực của tử thiên lôi từ từ xuất hiện một cái lôi kén cực lớn. Lôi kén đó cao khoảng chừng 500 trượng, vừa mới xuất hiện nó liền tản ra một thứ khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Những tia chớp xung quanh nhanh chóng tản ra cuồn cuộn. Tử điện kiếm nguyên xung quanh người hắn liền hóa thành vô số những đạo tử điện kiếm cương. Tất cả đều chui vào trong cái lôi kén, đồng thời, sắc mặt của tử thiên lôi cũng trở nên ngưng trọng, tuy nhiên vẫn không có một chút do dự. Sau khi đạo kiếm cương cuối cùng chui vào trong lôi kén, thân hình tử thiên lôi cũng chui vào theo, một tiếng trống kinh thiên cũng chợt vang lên trong tử lôi cốc. Trong khoảng thời gian ngắn, những tia tử điện bị hút hết lại đây, lôi kén nở ra hóa thành một con lôi thú cao 500 trượng. Dài 800 trượng. Toàn thân lôi thú đều được thiên lôi kiếm cương hùng mạnh ngưng tụ thành, thân mình nó giống như sư tử hổ báo, trên đỉnh đầu có một cái sừng bén nhọn dài 50 trượng, tỏa ra ánh sáng thiên lôi màu tím tinh khiết, bốn cái chân của nó giống như hùng sư dẫm lên phía trên lôi vực, lôi khí bạo ngược vào lúc này chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh khiến cho uy nghiêm vẫn trấn áp trên người bị đuổi đi, răng rắc, ngay lập tức, trong ánh mắt ngưng trọng của hai người Lục Thanh, từ cái hồ sét rộng nghìn trượng chợt xuất hiện một cái lỗ hổng, từ trong lỗ hổng một làn hơi thở bốc lên khiến cho không gian của tử lôi cốc phải rung rẩy. Đồng thời, một gợn sóng không gian xuất hiện, chẳng hề kiêng nể cứ thế tản ra xung quanh. Ngay sau đó, huyết mạch chân long từ trong cốt tủy lao ra, bảo phủ thân thể Lục Thanh, thân thể dài nghìn trượng của nó duỗi ra, chẳng hề sợ hãi đối với tử điện hay thiên lôi xung quanh. Thậm chí mỗi một đạo thiên lôi tới gần liền bị nó nuốt mất, ầm ầm. Bên cạnh, lôi giác thú cũng trở lại thân thể thực của mình, cao chừng trăm trượng, dài 800 trượng. Cái sừng xoắn ốc của nó cũng phải dài chừng trăm trượng, cả ba đứng giữa hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía vết nứt. Vào lúc này từ trong lôi hải như có một thứ lực lượng mạnh mẽ tản ra khắp phạm vi hơn 10 dặm của nó. Ánh sáng màu tím chói mặt tỏa ra rực rỡ, răng rắc, trên chín tầng trời, đám lôi vân hơn 10 dặm đột nhiên chuyển động. Uy áp của thiên lôi vô cùng vô tận giáng xuống, trấn áp khắp trăm dặm Tử Lôi Cốc. Có điều hai người Lục Thanh và con thú kia cũng không phải là người thường. Nếu là một kiếm tông bình thường khác thì dưới sự trấn áp đó sẽ mất đi năng lực ngự không, nhưng trong ba người Lục Thanh, cho dù là Tử Thiên Lôi cũng có được huyết mạch của lôi thú thượng cổ nên lôi uy trấn đáp đối với lôi thú mà nói chẳng hề có tác dụng. Lúc này, ánh mắt của hai người và một thú đều nhìn chằm chằm về phía cái khe trong lôi hải, ở đó có một cây cự chù y màu tím dài trăm trượng, to khoảng chừng 10 trượng. Từng đạo thiên lôi màu tím sẫm đang bao phủ xung quanh nó, mấy đạo thiên lôi nối với đầu chù y hóa thành lôi dao dữ tợn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ còn hơn cả thứ uy nghiêm khó hiểu lúc trước. Trong lúc nhất thời, cho dù là hai người Lục Thanh và lôi thú cũng phải rơi xuống lôi hải. Lục Thanh! Nhanh! Chỉ có máu của ngươi mới có thể ngăn được nó. Âm thanh của Tử Thiên Lôi vang lên từ miệng lôi thú, không hề có chút do dự. Thân thể dài nghìn trượng của chân long quẩy mạnh đuôi một cái lập tức bay lên, trong Tử Lôi Cốc không ngờ lôi khí ngưng tụ thành thực chất khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui vẻ. Ở nơi đây, lôi nguyên dịch tuy rằng hết sức bạo ngược, không để cho kiếm giả lấy ra luyện đan hay tu luyện, nhưng đối với Lục Thanh mà nói, có được Tử Hoàng kiếm thân kinh, lôi nguyên dịch pha tạp đó không hề có chút rắc rối. Cùng lắm thì chỉ có thời gian chuyển hóa là lâu hơn mà thôi, đối diện với uy nghiêm của lôi chù y. Lục Thanh cố gắng giữ thân hình đi tới phía bên trên. Thân thể chân long cuộn tròn, bao vây quanh nó, từ thân thể của Lục Thanh một giọt máu chân long rơi xuống. Ngay lập tức giọt máu rơi lên phía trên cây chù y màu tím, bằng mắt thường có thể thấy được giọt máu tươi nhanh chóng bị cây chù y nuốt chửng. Rồi ngay sau đó, trên thân chù y tỏa ra thiên lôi màu tím đậm cực mạnh, ầm ầm, ánh sáng của tia chớp lóe lên rồi bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Lục Thanh! Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, nhưng gã cũng không kịp phản ứng. Sau khi thiên lôi mà tím sẫm bao vây Lục Thanh, uy nghiêm trấn áp lúc trước cũng biến mất, đôi mắt màu tím dài mấy trượng của lôi giác thú cảm thấy mơ hồ. Trong đầu của nó vẫn còn nhớ rõ khi mới trở thành linh thú ngũ giai nó từng gặp được cây chù y này, chỉ có điều lúc đó cây chù y đó được một kiếm giả hùng mạnh cầm trong tay. Có lẽ đối với nó bây giờ mà nói thì thực lực của đối phương lúc đó vẫn còn lâu mới có thể chạm tới. Vào Úc này, nhìn thấy Lục Thanh bị thiên lôi nuốt chửng, nét mặt của lôi giác thú hiện rõ sự ngưng trọng, thân thể chân long vào lúc này như lâm vào ngủ say, ngay cả ánh mắt đang lóe ra ánh sáng màu trắng, tím cũng từ từ nhắm lại, một long một chù y đang lơ lửng trong hư không của Tử Lôi Cốc, bất chợt xảy ra biến cố, toàn bộ lôi nguyên dịch trong lôi hải khi thiên lôi nuốt chửng lấy Lục Thanh liền như trăm sông đổ về biển, nhanh chóng hội tụ về phía cây chù y, trong nháy mắt. Lôi hải rộng hơn 10 dặm rút lại chỉ còn mấy trượng. Thiên lôi đang bảo phủ Lục Thanh nhanh chóng ngưng kết lại thành một cái kén rộng trên dưới 100 trượng. Trong lôi kén, Lục Thanh đứng trong một khoảng không gian màu tím. Từng chút trí nhớ bị tan rã dần dần hợp lại truyền vào trong thức hải của hắn. Hóa ra là như vậy, cuối cùng thì Lục Thanh cũng biết vì sao nó lại gọi là lôi thần chù y. Đây là một cái chù y linh, do chù y chú tạo ngưng tụ được linh tính mà hình thành. Về phần nguyện lực ngưng tụ thành cái chù y chú tạo này, Lục Thanh chẳng hề có chút thu hoạch, chẳng qua, những uy năng mà lôi thần chù y có được, Lục Thanh cũng từ những gì lôi thần chù y truyền cho trong trí nhớ mà biết được, lôi thần chù y đúng như sư phụ Tử Thiên Lôi nói, chỉ có thần mà không nhìn rõ hình, thân là chù y linh, năng lực lớn nhất của nó là có thể rót vào trong chù y chú tạo, hóa thành một thanh thần khí có thể điều khiển uy tâm của thiên lôi, lôi uy mênh mông cuồn cuộn. Mượn dùng để đúc kiếm thì cho dù thanh thần kiếm nào cũng đều có thể nâng cao cấp độ lên một mức nhất định, đối với chú kiếm sư mà nói thì lôi thần khí chính là thần khí chú tạo, hơn nữa, lôi thần chủ y dường như đã trải qua sự thay đổi nào đó nên chỉ có huyết mạch của lục gia mới có thể sử dụng, nếu không sẽ không phát huy được uy năng của nó. Nói tới tác dụng của lôi thần chủ y ra sao thì Lục Thanh cảm thấy bản thân mình và lôi thần chủ y có một chút gì đó ngăn cách, chưa mở ra cho hắn. Bất chợt một trận lôi khí dao động mạnh đánh thức Lục Thanh. Nhìn lôi thần chù y đang hút lấy lôi nguyên dịch mà sửng sốt, hắn thử từ đây triệu tập một luồng lôi nguyên dịch thì phát hiện, lôi thần chù y tuy chịu sự khống chế của hắn nhưng lại cực kỳ keo kiệt với chuyện lôi nguyên dịch, cho dù là một chút, Lục Thanh cũng không thể lấy được, chẳng hề có chút do dự, ngay sau đó, Lục Thanh liền rơi xuống dòng nước lũ lôi nguyên dịch đang hội tụ kia, nhanh chóng vận chuyển Tử Hoàng kiếm thân kinh. Với lực hấp thu mạnh mẽ của Tử Hoàng kiếm thân kinh, từ dòng nước lũ lôi nguyên dịch lập tức phân ra một dòng lôi nguyên dịch to bằng cái thùng, chui vào trong thân thể Lục Thanh. Lôi nguyên dịch chui vào trong thanh phàm kiếm thể, vận chuyển theo tâm pháp lập tức biến thành phong lôi kiếm cương chui vào trong máu thịt, huyết khí sôi lên mạnh mẽ trong cơ thể Lục Thanh. Mỗi một đạo huyết khí giống như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè, xuyên qua gân cốt, đồng thời, một nỗi đau còn lớn hơn so với khi rèn luyện thanh phàm kiếm thể xuất hiện, tê dại, ngứa, đau. Mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể bị tàn phá, nếu như nói Tử Hoàng kiếm thân kinh từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 là luyện ngục thì tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh chính là chẳng khác gì chìm dưới địa ngục, tưởng như hồn phách bị đốt cháy bởi ngọn lửa u minh. Tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh so với tầng thứ 6 và tầng thứ 7 có thể nó là một sự nhảy vọt. Bước vào tầng thứ 8, kiếm thể thanh phàm của Lục Thanh đạt đến kiếm thể kim thiên. Do dù là một thanh thần kiếm cấp kim thiên trung phẩm bình thường cũng không thể làm cho hắn bị tổn thương, có điều, cơn đau trong đó cũng khó có thể tưởng tượng. Cho dù trải qua tầng thứ 6, thứ 7 làm cơ sở thì nỗi đau của tầng thứ 8 cũng vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thanh. Trong thức hải, kiếm thức tản ra những tia sáng màu vàng, bảo vệ niệm thần của Lục Thanh. Mặc dù như vậy, nhưng cơn đau đó cho dù là luyện hồn quyết Lục Thanh cũng quên mất, vốn đột phá tầng thứ 8 kiếm thể kim thiên. Cho dù kiếm chủng được hắc sắc kiếp lôi ngưng luyện có thể giảm bớt thời gian củng cố, nhưng Lục Thanh vẫn tính toán phải ổn định tinh thần, tĩnh tu vài ngày chuẩn bị nếu không khó có thể chịu nổi, nhưng lúc này cũng không còn theo suy nghĩ của hắn. Sau khi phát hiện lôi hải trong tử lôi cốc sinh ra lôi nguyên dịch, Lục Thanh liền cảm thấy may mắn, trong phạm vi 10 dặm này lôi nguyên dịch cao tới vài chục trượng, thậm chí đủ cho hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh tới tầng thứ 10 cũng chẳng cần lo lắng. Nhưng hành động của lôi thần chủ y lại làm rối loạn suy nghĩ của Lục Thanh. Hiện giờ, với hắn mà nói thì tăng thêm một chút thực lực thì sẽ nắm chắc hơn một phần, nếu đã phát hiện lôi nguyên dịch thì cho dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua, tâm thần của hắn nhanh chóng bị cơn đau khôn cùng trấn áp. Hiện giờ, Lục Thanh chỉ còn lại một chút chấp niệm, cố gắng dãy dụa, không dính các bụi, chẳng nhiễm bụi trần, hư không siêu thoát, hồn nhiên vô vật. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Chia ra và biến mất hoàn toàn mơ hồ, thiên địa rộng lớn đầy đủ vạn vật. Hoa bay lá rụng, chẳng có gì suy nghĩ. Muôn vạn ưu phiền mới quyết tâm đầu. Đầu óc trong sáng, tâm chẳng có gì ngại, im lặng vô hồn, tâm không sợ hãi. Một lòng trong sáng, cổ kim mãi tiêu dao, một âm thanh giống như tiếng chuông, xuyên qua cơn đau, chui vào trong thức hải của Lục Thanh. Ngay sau đó, kiếm thức đang ảm đạm chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Chiếu sáng toàn bộ thức hải của Lục Thanh, tinh lọc cơn đau đớn trong thần niệm, một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng từ trong thân thể Lục Thanh bắn ra, lúc này bản thân hắn đang chìm vào trong cảnh giới kỳ dị, cả người không nhận được một chút cảm giác nào, mà Lục Thanh đối với việc lôi thần chủ y đang cướp đoạt lôi nguyên dịch cũng không hề ngăn cản, đồng thời tốc độ lôi nguyên dịch đang bị cắn nuốt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của nó. Lôi vân trên không trung cũng chậm rãi có xu thế tiêu tán đi, tử lôi cửu phong. Bên trên lạc lôi phong, ở trên dốc đá có lôi khí dày đặc bao quanh, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân ngồi trên mặt đất, xung quanh người lão, lôi khí hình thành một vùng như sấm chớp, thi thoảng lại có những đạo lôi điện lóe lên trông rất kinh khủng. Bên dưới dốc đá là một tòa nội cung rộng lớn vài dặm, đông đảo các kiếm giả đang ngẩng đầu nhìn về phía thạch thai, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc kính sợ, nhưng mà, lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo tinh quang màu tím tinh khiết từ trong ánh mắt hắn bắn ra, nó xuyên phá không trung tạo thành hai đạo động hư không gian rồi nhanh chóng biến mất. Tử lôi cốc, lão giả đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người, nhìn đám lôi vân ở phía xa, sắc mặt lão hơi trầm xuống, tới rồi sao? Lôi thần chủ y, thần khí có linh tính, chỉ có người tài đức mới được nhận lấy nó, thay người thủ hộ sao? Thật là ngoan cố a, dứt lời. Thân hình lão giả trong nháy mắt đã tiêu tan ở chỗ, đợi tới khi xuất hiện thì đã cách đó cả ngàn dặm. Đồng thời, trên tử lôi cửu phong, tam phong khác lại cũng đều có từng đạo lôi quang chợt lóe lên và biến mất. Tử lôi cốc, tử thiên lôi và lôi giác thú đều nhìn chằm chà về phía chiếc lôi kén to lớn, bán long chân thân cùng chân long huyết mạch đã sớm dung nhập vào trong lôi kén. Bên dưới lôi kén, lôi nguyên dịch lại càng trở nên mãnh liệt hơn, chỉ trong thời gian một nén hương. Lôi nguyên dịch trong tử lôi cốc đã bị hấp thu mất gần nửa, lôi khí trong tử lôi cốc cũng bắt đầu trở nên đạm bạc hơn trước. Trong lôi kén, cả người Lục Thanh bị bao vây bởi một tầng kim quang lờ mờ, quanh người hắn liên tục xuất hiện những sóng không gian khuếch tán ra. Theo thời gian dần trôi đi, tầng kim quang quanh người Lục Thanh càng trở nên đậm hơn, phản phất như một bức tượng đá màu vàng lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Thời gian trôi qua khoảng nửa tuần trà, lôi khí trong tử lôi cốc đã xuống thấp tới cực điểm, toàn bộ đều theo lôi nguyên dịch tiến vào trong lôi kén ở giữa hư không, không khác nhiều lắm. Ánh mắt Tử Thiên Lôi đột nhiên lóe lên một tia tử quang, hắn cảm thấy khí tức trong lôi kén dường như đã dần đạt tới viên mãn, nhưng mà đúng lúc này, lôi giác thú ở ngay bên cạnh lại có chút dao động. Lôi giác! Ngươi làm sao vậy? Tử Thiên Lôi lên tiếng hỏi, hơi lắc đầu, ánh mắt lôi giác thú lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói, tên điên kia tới, tên điên. Sắc mặt Tử Thiên Lôi chợt thay đổi. Hiển nhiên hắn cũng biết kẻ điên trong miệng lôi giác thú là ai. Đó chính là vị sư thúc luôn say mê chú kiếm, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hư không đằng xa, chỉ thoáng cái đã thấy trên hư không xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím phá không bay tới, thời gian chỉ khoảng 3 lần hô hấp thì đạo kiếm quang đó đã tới trước mặt Tử Thiên Lôi. Đây là lão giả mặc một thân trường bào tử kim sắc, thân hình lão cao lớn, râu tóc trên người đều đã bạc trắng, từ trong ánh mắt của lão lộ ra khí thế khiếp người nhìn thẳng về phía Tử Thiên Lôi, chuyện gì xảy ra? Lão giả nhướng mày, chỉ về phía lôi kén hỏi, lúc này, lôi nguyên dịch vốn ở trong tử lôi cốc đã hoàn toàn biến mất, lôi vân ở trên cao cũng tiêu tán gần như không còn, phó sư thúc. Tử Thiên Lôi cung kính hành lễ chào, hơi khoát tay, phó vũ chỉ vào lôi kén ở giữa hư không nói, đây là do lôi thần chủ y làm, biết không thể lừa được phó vũ, Tử Thiên Lôi đành thừa nhận, vâng, khóe mắt hơi lóe lên một tia tinh quang, phó vũ nói. Như vậy ở bên trong lôi kén chính là vị bằng hữu của ngươi, Lục Thanh, vâng. Tử Thiên Lôi gật đầu nói, xin phó sư thúc giơ cao đánh khẽ. Sư phụ nói Vấn Tâm Kiếm Hoàng năm đó có ân với tử lôi tông chúng ta, cho nên chịu sự ủy thác của mọi người ta. Phó sư thúc khẳng định là cũng không muốn khiến cho tử lôi tông phải mang tiếng là kẻ bội bạc chứ. Lặng lẽ chờ Tử Thiên Lôi nói xong, phó vũ nói, không nghĩ tới mới mấy năm không gặp mà miệng lưỡi tử sư điệt lại trở nên sắc bén hơn không ít. Đã học được cách dùng đại nghĩa để đè người khác, hơi dừng lại một chút, phó vũ lại nói tiếp, nếu như là vật của hắn thì hiển nhiên lão phu cũng không định chiếm lấy, nhưng lôi thần chủ y lại là thần khí có linh tính của chúng, chỉ có người tài đức mới có thể làm chủ. Năm đó Lục Thiên Thư giữ mãi trong tay chính là mong muốn cho Lục gia nhất mạch có thần khí làm truyền thừa. Đây quả thực là điều si tâm vọng tưởng, biến sắc, Tử Thiên Lôi trầm tư nói, thôi bẩm sư thúc. Huyết mạch của Lục Thanh chính là được truyền thừa từ cửu giai Long Vương, Long Tuyền, vẻ mặt hơi cau lại, phó vũ nói, ngươi đang uy hiếp ta sao, sư điệt không dám. Tử Thiên Lôi không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói, không dám. Sắc mặt phó vũ hơi trầm xuống, Long tộc hôm nay thần mình còn chưa lo nổi, cho dù ta giết tiểu tử này thì Long vực cũng sẽ không phái một chân Long đi ra, sư thúc. Người. Tử Thiên Lôi nắm chặt bàn tay, thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta. Không nên vì một tên kiếm tông vô danh mà muốn đối đầu với ta. Phó vũ khẽ lắc đầu nói, Tử Thiên Lôi bước lên trước một bước không nhường nói, sư thúc không nên làm khó sư điệt. Lục Thanh hắn chẳng những là kiếm hữu của sư điệt, hơn nữa lại có ơn cứu mạng với sư điệt, hắn chẳng những không cừu, không oán với tử lôi tông, hơn nữa tổ tiên hắn từng có ân với tông môn, về tình về lý sư điệt đều không thể để ngài ra tay với hắn, hừ lạnh một tiếng. Phó vũ nói, nể mặt mũi ngươi ta có thể bỏ qua cho hắn, bất quá lôi thần chủ y thì phải lưu lại. Nói xong, phó vũ hóa chỉ thành kiếm điểm về phía Tử Thiên Lôi, trong nháy mắt một tầng pháp tắc màu tím đem Tử Thiên Lôi giam cầm vào bên trong, lôi giác thú có vẻ có chút nóng nảy nhìn chằm chằm vào Tử Thiên Lôi, câm miệng. Phó vũ trừng mắt, kiếm chỉ cũng chuyển động về phía lôi giác thú, theo ngón tay của hắn, quang mang màu tím từ phía Tử Thiên Lôi lan sang phía lôi giác thú. Đồng thời giam cầm hắn vào bên trong, làm xong hết thảy mọi chuyện, ánh mắt phó vũ chuyển về phía lôi kén ở gần đó, trốn ở bên trong không dám ra đối mặt ta sao. Phó vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa lên giữa hư không nắm chặt lại, tử điện pháp tắc không một chút báo hiệu đem lôi điện xung quanh tụ tập lại thành một thanh kiếm trăm trượng màu tím, tử điện kiếm cương được quán chú vào bên trong, hư không xung quanh nhất thời xuất hiện những sóng không gian, mau phá cho lão phu. Phó vũ hét lớn lên một tiếng. Thần kiếm được tạo bởi pháp tắc lăng không bổ về phía lôi kén, chắc chắc, trong hư không, một tiếng vỡ vụn vang lên, dưới ánh mắt lo lắng của Tử Thiên Lôi, nguyên bổn lôi kén đang bao trùm lấy Lục Thanh và lôi thần chủ y thì dưới một kiếm này của phó vũ nhất thời đã hóa thành từng đạo tử sắc quang mang tiêu tán ở trong không trung, Lục Thanh. Tử Thiên Lôi kinh hô lên một tiếng. Bị tử điện pháp tắc giam cầm, hắn ngay cả hồn thức cũng không thể thả ra để dò xét, Nếu chỉ dựa vào nhãn lực đơn thuần như bây giờ thì lại không thể nhận rõ được, nhưng mà, Phó Vũ đang đứng bên ngoài thì sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng, khí tức quá sắc bén, làm sao có thể, lôi quang tan đi, tại vị trí lôi kén vừa nãy bây giờ chỉ còn một mình Lục Thanh đang đứng, lúc này, từ trên người Lục Thanh tản mát ra một loại khí tức sắc bén màu vàng, nguyên bổn tóc trên đâu là màu đen thì bây giờ cũng bị nhuộm thành màu vàng, những sợi tóc màu vàng không một chút kiêng nể bay tán loạn ở đằng sau. Giờ phút này Lục Thanh đứng thẳng trong hư không giống như một thanh kim thiên cấp thần kiếm đang hướng ra bốn phương tám hướng biểu hiện sự sắc bén của mình. Bất quá, những khí tức này bị Lục Thanh kiềm chế một cách gắt gao ở bên cạnh, không hề có một chút nào phát tán được ra xa. Đây là kiếm đạo thần thông gì? Ánh mắt Phó Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, trong đó cũng không tránh nổi có chút động tâm. Các hạ vì sao lại ra tay với tại hạ? Không trả lời, mà đầu tiên Lục Thanh nhìn rõ Phó Vũ rồi hỏi. Ánh mắt toát ra một tia lạnh lẽo, Phó Vũ nói, hay. Đúng là một tên không giáo dục, ngươi nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Nói mau. Lôi thần chủ y ở đâu? Nhìn Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú bị giam ở phía sau lưng lão, Lục Thanh lắc đầu nói, tôn trọng ta, thì Lục Thanh ta tự nhiên sẽ gọi một tiếng tiền bối, còn không tôn trọng ta thì dù là kiếm phách tông sư cũng không xứng để Lục mổ gọi như vậy. Về phần lôi thần chù y thì đấy là di vật của tổ thượng vấn tâm kiếm hoàng lưu lại cho hậu nhân. Các hạ muốn bằng vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt sao, giỏi cho cái tên chân long kiếm tông. Công phu miệng lưỡi của ngươi thật sự là hơn xa thực lực. Phó Vũ giận dữ nói, Phó Sư Thúc. Mong người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tử Thiên Lôi trầm giọng nói, Sư Thúc, Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trong lòng hắn thầm nghĩ. Xem ra bên trong Tử Lôi Tông cũng không phải là đồng lòng nhất trí, lôi thần chù y mặc dù không phải là thần khí chính thức, nhưng chỉ cần nghe tên cũng khiến cho người ta phải thèm muốn, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Phó Vũ hừ lạnh một tiếng nói, đám người sư phụ của ngươi toàn là một lũ ngoan cố không hiểu. Nói xong, ánh mắt Phó Vũ nhìn về phía Lục Thanh, nói, đem lôi thần chù y giao ra đây, để mặt mũi của vấn tâm kiếm hoàng năm đó, ta để cho ngươi rời đi. Không chút do dự, Lục Thanh quả quyết nói. Di vật của tổ tiên, Lục gia chúng ta hẳn là phải thu hồi, về phần mặt mũi thì người Lục gia cũng không muốn dựa vào hơi ấm của tổ tiên, được. Ánh mắt Phó Vũ dần xuất hiện một tia sát khí, nói, đợi ta bắt được ngươi, ngươi không nói thì ta sẽ có vô vàn biện pháp để bắt ngươi phải mở miệng, nhìn lão giả Tử Lôi Tông trước mặt, căn cứ theo lời Diệp lão nói người này có tu vi nhị kiếp kiếm hoàng. Nếu như trước đây chưa hình thành được tầng thứ 8 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thì Lục Thanh sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đã đạt được tới tầng thứ 8, chiến ý trong ông tê nhất thời tăng lên tới cực hạn, hắn cảm nhận khí tức sắc bén trên người, đồng thời một tiếng long ngâm thoát ra khỏi miệng, chiến ý trùng thiên làm cho lôi khí vừa mới tiêu tán thì một lần nữa hội tụ thành lôi vân bao phủ phương viên 10 dặm, đồng thời thiên phong lồng lộng ở giữa không trung hình thành một cái long quyển phong màu trắng, phong lôi nhị khí trùng điệp mang theo một cổ khí tức uy nghiêm áp về phía Phó Vũ, cười lạnh một tiếng, sắc mặt Phó Vũ không hề thay đổi nói. Xem ra ngươi vẫn không biết được quy lực của pháp tắc, vừa dứt lời, Phó Vũ nâng tay lên ao, kiếm chỉ hướng về phía lôi vân tụ tập, từ trong ngón tay của lão một đạo quang mang chói mắt màu tím bắn ra, trực tiếp xuyên phá hư không tiến vào trong lôi vân. Giờ phút này, Lục Thanh phát hiện ra hắn cùng với lôi vân trên cao đã mất đi liên lạc, phảng phất như có vật gì đó quấy nhiễu sự cảm ứng của hắn, chỉ còn lại một chút linh giác mơ hồ mà thôi, mất đi sự chống đỡ của lôi vân, thiên phong đang hội tụ cũng tiêu tán đi. Cùng lúc đó Lục Thanh phát hiện ra hắn không ngờ ngay cả thiên lôi khí ở chung quanh cũng chỉ có thể điều động được một hai thành hoặc là nói bị tử điện pháp tắc trấn áp, mà thiên phong khí cũng bị bài trừ ở bên ngoài, lúc này Lục Thanh cơ hồ đã mất đi hoàn toàn năng lực điều động lực lượng trong tự nhiên, hồn thức nhanh chóng được điều động, thiên đạo lực lượng phủ xuống, phong lôi nhị khí vốn đang bị pháp tắc ngăn cản ở bên ngoài thì đột nhiên xuất hiện một khe hở để lọc vào, quý. Hồn thức của tiểu tử này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Phó Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo đi, hồn thức cường đại thì có thể làm gì? Thiên đạo lực lượng cuối cùng cũng không thể so sánh được với pháp tắc. Trấn áp cho ta, một tiếng huýt dài vang lên, lấy vị trí Phó Vũ và Lục Thanh làm trung tâm, trong vòng phương viên 10 dặm hư không nhất thời tản mát ra quang mang màu tím chói mắt, tử điện pháp tắc sinh ra trong từng tấc không gian quanh người Lục Thanh. Giờ phút này vốn Lục Thanh đang tiếp đón thiên đạo lực lượng phủ xuống thì một lần nữa lại bị trấn áp, ánh mắt hơi dừng lại, không một chút chần chờ cước bộ Lục Thanh lập tức động, chỉ nghe thấy ở giữa hư không một đạo kiếm ngân xé gió vang lên, kim quang lóe lên giữa hư không, Lục Thanh đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ế, Phó Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó kiếm chỉ lại điểm ra, quay trở lại, một đạo tử điện pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ trước người, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc, cùng lúc này thân ảnh Lục Thanh cũng xuất hiện ở trước thanh thần kiếm. Ánh mắt Lục Thanh lúc này ngưng trọng tới mức trước nay chưa từng có, kim sắc khí tức trên người hắn phóng ra không một chút cố kỵ, tay phải cũng hóa thành kiếm chỉ, vô tận khí tức sắc bén hội tụ lên trên cánh tay của hắn, rồi nhanh chóng tạo thành một thanh trường kiếm dài ba thước. Khí huyết trong cơ thể lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh, Lục Thanh có thể cảm nhận được từng tấc huyết nhục đều bộc phát ra kim quang chói mắt, một cổ lực lượng cường đại dâng lên, chỉ chốc lát đã thông suốt toàn cơ thể. Phá! Tiếng quát lạnh lùng của Lục Thanh vang lên, tay phải lập tức giống như mãnh long xoay người, từ khuỷu tay cho tới cánh tay chỉ trong thời gian ngắn đã truyền tới kiếm chỉ. Trước ánh mắt khiếp sợ của Phó Vũ, một đạo động hư không gian dần phóng đại ra ở trước mặt hắn, mà thần kiếm được ngưng tụ bằng pháp tắc của hắn trong nháy mắt đã bị nó thôn phệ. Động hư không gian khuếch tán ra, sau khi thôn phệ xong thần kiếm pháp tắc thì chỉ thoáng cái đã lớn tới ba thước, bộ pháp nhanh chóng được thi triển ra. Cả người Phó Vũ nhất thời đã rời khỏi vị trí cũ 800 trượng, muốn trốn, không chút do dự, Lục Thanh cũng thi triển cước bộ của mình, lực đạo kinh khủng từ cước bộ tuôn ra làm cho giữa hư không xuất hiện những gợn sóng ba động, chỉ chốc lát sau, giống như thi triển thuấn di, cả người Lục Thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phó Vũ ngoài 800 trượng, đồng tử nhanh chóng co rút lại, Phó Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng, ở trước mặt hắn liên tục xuất hiện hơn 10 đạo thần quang của pháp tắc. Tử điện kiếm cương bá đạo thoáng cái đã bộc phát ra, đồng thời được chú nhập vào trong thần quang pháp tắc. Dưới ánh mắt sắc bén của Lục Thanh, tầng tầng lớp lớp tử điện kiếm cương cùng với thần quang pháp tắc vỡ vụn ra. Trong thời gian một lần hô hấp, 10 tầng thần quang pháp tắc đã bị phá vỡ không còn chút nào. Làm sao có thể? Trước cuộc thì nhị kiếp kiếm hoàng vẫn không phải là đồ chơi. Lục Thanh thình lình bộc phát ra lực lượng cường đại làm cho hắn ứng phó không kịp, nhưng vẫn như trước không thể làm thương tổn tới hắn. Vù, trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên cánh tay phải Phó Vũ toát ra, nó nhanh chóng bắn về phía động hư không gian do Lục Thanh đánh ra, từng đạo kiếm ngân vang dội kêu lên, hư không chấn động, từng đạo động hư không gian hẹp dài bị tàn phá làm cho nó phán tán rộng hơn, lực lượng thôn phệ cũng không có chút mục đích nào khuếch tán ra ngoài. Sắc mặt thay đổi, thân hình Lục Thanh lóe lên cái đã xuất hiện ở trước mặt Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú, kiếm chỉ vẽ ra, kiếm khí sắc bén màu vàng cắt qua tầng thần quang pháp tắc. Khi một người một thú thoát khỏi không gian giam cầm, lập tức quay người bỏ chạy, ra tới ngoài ngàn trượng bọn họ mới dừng lại, lại nhìn về phía Phó Vũ, sau khi đạo bạch quang va chạm với Lục Thanh một phen thì lại quay trở lại tay của hắn, mà cả người hắn cũng như lôi đình nhanh chóng lui về phía sau khoảng trăm trượng mới ngừng cước bộ lại, ánh mắt hơi chút hoảng sợ nhìn Lục Thanh, tay phải Phó Vũ có chút run rẩy, đây là kiếm đạo thần thông gì? Sao lại có được khí lực và sắc bén như thế a? Phó Vũ trầm giọng quát hỏi Lục Thanh, không trả lời, Lục Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Phó Vũ, đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng ước lượng thực lực của đối phương, ngoại trừ phong lôi kiếm cương, giờ phút này hắn coi như đã thi triển hết toàn lực, vậy mà vẫn bị Phó Vũ dễ dàng chặn lại. Bạch sắc quang mang do Phó Vũ thi triển ra rõ ràng là một thanh bạch linh cấp thần kiếm hiếm thấy, quang mang màu trắng từ trên nó toát ra mặc dù không bắt mắt. Nhưng chỉ cần nhìn hư không xung quanh bị nó làm cho chấn động toát ra những gợn sóng là có thể tưởng tượng được uy lực của nó cường đại tới mức nào. Huống chi, thân tu vi của đối phương lại là kiếm hoàng, Phó Vũ khẳng định cũng có được kiếm đạo thần thông của riêng mình. Ngoài ra, từ đầu cho tới bây giờ Phó Vũ vẫn chưa từng thi triển kiếm pháp, chỉ bằng vào kiếm cương và tử điện pháp tắc đơn thuần để giao thủ với hắn mà thôi. Thực lực giữa song phương xem ra có chênh lệch không hề nhỏ, chỉ thoáng cái. Lục Thanh ước lượng được thực lực của Phó Vũ, hắn cũng đã có cái nhìn tổng quát về thực lực của nhị kiếp kiếm hoàng. Nhìn thấy Lục Thanh không có chút ý tức đáp lại lời mình, ánh mắt Phó Vũ xuất hiện một tia sát khí, được. Ngươi đã không mở miệng, chờ tới khi lão phu bắt được ngươi thì lúc đó sẽ không phải do ngươi làm chủ nữa. Lôi thần chủ y ta sẽ từ trong đan điền của ngươi lấy ra, đừng tưởng rằng lão phu không biết, cho dù là không gian giới châu thì cũng chỉ cần ngươi chết là dấu ấn nhận chủ cũng sẽ tự động tiêu tán mà thôi. Lục Thanh nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn nói chính là sự thật. Thanh âm của Diệp lão vang lên ở trong đầu, hãy chuẩn bị đi, tiểu tử này xem ra vẫn còn một ít bí pháp bát hồn tỏa phách. Mặc dù có sư phụ ở đây nhưng nếu bị bắt thì cũng có chút phiền toái, không chút chần chờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Vũ, Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú, từ sau lưng Lục Thanh nhất thời mọc ra phong lôi kiếm sĩ, vù, kiếm sĩ được phát động, ở vị trí của Lục Thanh lờ mờ có sóng không gian khuếch tán ra, thoáng cái thân hình của hắn đã xuất hiện ở phía xa ngàn trượng, thật nhanh, đồng tử Phó Vũ hơi co lại, cước bộ hắn cũng động, nhưng mà đúng lúc này ở trước mặt hắn lại xuất hiện ba đạo lôi quang, đây là ba lão giả. Ngoại trừ hai người mặc một thân trường bào tử kim sắc thì lão giả cầm đầu lại là kim sắc kiếm bào, mặc dù vóc người gầy gò nhưng từ trong ánh mắt lão thi thoảng lại ẩn hiện những cái nhìn sắc bén, thấy ánh mắt này nhìn mình, cho dù là Phó Vũ cũng không khỏi phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Phó sư đệ, hàm dưỡng của sư đệ càng ngày càng kém. Lão giả đứng bên trái mơ miệng nói, sư phụ. Tử Thiên Lôi đi tới trước mặt lão giả này không người hành lễ nói, hơi khoát tay áo. Lão giả đưa ánh mắt nhìn về phía người ở giữa, tự hồ nhận ra được ánh mắt của lão, ánh mắt kim sắc kiếm bào lão giả hơi liếc về phương hướng Lục Thanh bỏ đi, nhẹ giọng nói, phong mang khí, phong lôi kiếm sĩ, chân long huyết mạch, quả nhiên đều là những thần thông tốt, nhưng mà, ánh mắt lão giả lại nhanh chóng chuyển về phía thân hình Phó Vũ, Phó sư đệ. Vật của mình thì ắt sẽ là của mình, không nên quá mức cưỡng cầu, vâng. Chưởng môn sư huynh. Phó Vũ hơi khom người hành lễ, tốt lắm. Chúng ta cùng trở về thôi. Nói xong lão giả xuất kiếm chỉ, kể cả lôi giác thú thì bốn người một thú đều lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt Phó Vũ hiện lên một tia âm lãnh, đồng thời vừa xuất hiện vẻ đấu tranh. Cái gì mà vật của mình sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu. Nếu không đi tranh đoạt thì ở đâu có chuyện việc tốt đưa tới cửa. Sau một khắc, thân hình Phó Vũ cũng biến mất, ngoài trăm dặm. Trên một ngọn cô phong, Lục Thanh yên lặng đứng nhìn về phía xa, bạch sắc thần quang trong mắt được thu liễm lại không còn dấu vết, đã đi sao? Thì thào một câu, ánh mắt Lục Thanh lóe lên một đạo sát khí nói, Phó Vũ này từ đầu tới cuối đều nhằm vào ta, nhất cử nhất động đều muốn cướp lấy lôi thần chù y. Sau này nếp gặp phải, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy, thở dài một tiếng, Lục Thanh lẩm bẩm. Ba năm sau nếu như ta có thể còn sống từ tay ma nữ đó trở ra thì không cần sợ Phó Vũ này nữa. Khẽ lắc đầu, Lục Thanh ngồi xuống tĩnh tọa, mãi cho tới khi qua nửa canh giờ hắn mới đứng dậy, ngự không phi hành quay trở lại Tử Lôi Cốc. Nhìn lôi hải đã khô cạn, hồn thức Lục Thanh nhanh chóng tiến nhập vào trong đan điền, lôi thần chù y lúc này đang phiêu phù ngay trên kiếm chủng, không có chút ba động nào, tất cả thần quang đều thu liễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Lục Thanh biết rõ, chỉ cần hắn hơi động tâm niệm là có thể tùy ý điều động lôi thần chù y. Lôi thần chù y này cũng giống như bạch linh cấp thần kiếm, nó chỉ nhận thức hắn làm chủ mà thôi. Một chuyến tới Tử Lôi Cốc này mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Hôm nay ở Kim Thiên Giới, Lục Thanh đã không còn lý do để ở lại nữa. Không một chút chần chờ, Lục Thanh nhằm thẳng hướng động hư kiếm trận ngoài Tử Lôi Cốc phi hành bay đi. Tử Hà Tông, mặt trời tỏa ra nhiệt độ nóng nực xuống kiếm thần đại lục, nhưng ở trong linh thú sơn mạch, tuyết vẫn một mực đóng băng không tan đi. Bên trên ngọn tuyết phong, ta nói Thiên Diệp này, tu vi của ngươi đã đạt tới giả hồn cảnh, sao ngươi vẫn còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Đoạn Thanh Vân hơi có chút bất đắc dĩ nói vọng về phía chỗ Triệu Thiên Diệp đang xếp bằng ngồi, hô hấp của Triệu Thiên Diệp phản phất như phong, lôi rít rào, phong lôi nhị khí ở xung quanh hắn đều bị chấn động, một lúc lâu sau. Triệu Thiên Diệp hít sâu một hơi đứng dậy, vẫn còn chưa được. Lục Thanh hắn ở chỗ này tĩnh tọa nửa năm, để lại kiếm ý cùng cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ mà mấy tháng qua ta mặc dù đã có cảm ngộ được rất nhiều phong lôi nhị khí khiến cho cảnh giới được củng cố, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ thêm được một chút tinh túy nào, phản phất như còn bị một lớp vải ngăn cách, muốn đột phá mà không đủ lực lượng. Đoạn Thanh Vân lắc đầu nói, đây chỉ là do cảnh giới của tiểu tử Lục Thanh quá cao, ngươi cùng với hắn có chênh lệch rất lớn. Không có căn cơ, tự nhiên là không thể lĩnh ngộ được tinh túy, chỉ có thể tuần tự mà tiến thôi. Ánh mắt hơi sáng lên, Triệu Thiên Diệp nhìn chằm chằm về phía Đoạn Thanh Vân, nói, không nghĩ tới tiểu tử Đoạn Thanh Vân ngươi hôm nay cũng có thể nói một câu này, xem ra kiếm chủng của ngươi đã đạt tới trình độ viên mãn rồi. Nhìn bộ dáng xấu hổ gật đầu của Đoạn Thanh Vân, Triệu Thiên Diệp không khỏi lắc đầu cười nói, chú ý bộ dạng của mình, hôm nay ngươi đã là sư thúc, ở trong cung đều có cả trăm người nhìn a, cái này. Đoạn Thanh Vân nghe vậy thì có chút nhức đầu, nhưng giờ phút này lời nói vừa ra tới miệng liền dừng lại. Thanh Vân ngươi sao vậy? Lục, Triệu Thiên Diệp sửng sốt, quay đầu nhìn lại, từ đằng xa có một đạo thân ảnh màu xanh mờ ảo đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn. So với nửa năm trước, Giờ phút này Lục Thanh ở trong mắt Triệu Thiên Diệp như một ngọn núi vậy, giống như trước mặt hắn không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến, ngươi lại tiến bộ. Triệu Thiên Diệp nhìn chăm chú một lúc, nói, trên mặt xuất hiện một nụ cười, Lục Thanh tiến lại gần nói, trong lúc sinh tử, cuối cùng đã đưa ra được lựa chọn của riêng mình, trong lúc sinh tử cuối cùng đã có được lựa chọn. Hai người Triệu Thiên Diệp than nhẹ một câu, trong lòng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, bất quá, đây cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút mà thôi, muốn hoàn toàn thể ngộ được thì phải chân chính trải qua hoàn cảnh sinh tử mới có thể làm được, tốt lắm. Không nói nhiều nữa, ngươi vừa trở về sợ rằng còn chưa đi gặp mấy người tông chủ. Triệu Thiên Diệp đột nhiên mở miệng nói, hơi gật đầu, Lục Thanh nói, làm sao? Có chuyện gì à? Mấy người bọn họ ở chung với nhau đã một thời gian dài. Triệu Thiên Diệp nói như vậy Lục Thanh đương nhiên nghe ra một hàm nghĩa khác, từng. Trong thời gian nửa tháng qua, liên tục có 5 tên kiếm đạo đại sư đến đưa kiếm thiếp bái phỏng tông môn, trong đó thậm chí còn có 2 gã nhân đạo đại sư, về phần là chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. 5 người, Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, lập tức lại nghĩ tới đám người Lô Lương, chẳng lẽ là bọn họ, trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có bọn họ mới đến đây đưa kiếm thiếp mà thôi, ta quay về Tử Hà Phong một chuyến. Lục Thanh lập tức mở miệng nói, đi đi. Triệu Thiên Diệp nói, lúc nào cùng nhau uống chén rượu a. Đoạn Thanh Vân hô lên một tiếng, nhưng nơi Lục Thanh đứng chỉ còn lại tiếng kiếm ngân xé gió vang lên, nhanh như vậy sao? Đoạn Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ sờ mũi nói, ngày mai ở Triêu Dương Hiên. Ngay lúc Đoạn Thanh Vân đang thì thào nói thì thanh âm của Lục Thanh từ xa truyền lại, trên Tử Hà Phong, phía trước Tử Hà Điện, mấy trăm đệ tử trẻ tuổi mặc võ y màu đen đang tiến hành thần luyện. Đã 2 năm qua đi, đại bộ phận đệ tử đều đã thành công trúc cơ, mấy trăm thanh kiếm khí lăng không huy vũ, kiếm khí ẩn hiện nghênh hợp với đại thế nguy nga của Tử Hà Tông, ở trên 9 tầng trời còn sinh ra hình ảnh long hổ, đương nhiên đại thế ngưng hình như vậy không phải là một kiếm hồn cảnh đại sư là có thể nhìn ra được. Nhìn đông đảo các đệ tử đang thần luyện, Liệt Phong không khỏi có thần sắc hài lòng, hôm nay hắn đã thành công thông qua hộ pháp thí luyện trở thành thập lục hộ pháp trên Tử Hà Phong. Phụ trách chỉ điểm đám tân đệ tử tiến hành thần luyện, có được địa vị này đã là thành tựu không nhỏ ở trong tông môn, nhưng Liệt Phong vẫn không cảm thấy mình có gì ưu việt hơn người khác, bởi vì ở trong đầu hắn vẫn tồn tại một đạo thân ảnh đó như một ngọn núi lớn, phản phất như không bao giờ sụp đổ, gắt gao trấn áp ở trong lòng hắn, đại thế của người này sợ rằng chỉ vào ý chí cứng cỏi của hắn thì không thể vượt qua nổi. Đột nhiên, ánh mắt Liệt Phong nhìn về phía thạch đạo. Trên con đường này xuất hiện một nữ tử toàn thân quần áo đều màu lam nhạt, nó phối hợp với thân hình thon gọn của nàng làm cho ánh mắt của mọi người khó có thể rời khỏi. Bất quá, lúc này không một đệ tử nào ở trên sân lại dám nhìn kỹ, không phải là không nghĩ tới mà là không có người nào có được ý chí như vậy, bởi vì từ trên người nữ tử này lộ ra một cổ khí tức lạnh thấu xương, hàn ý phản phất như xâm nhập vào cốt tủy, theo bước đi của nàng ở trên thạch đạo, không khí xung quanh nhất thời sinh ra một cổ hàn khí bức người. Những đệ tử mới nhập môn này không có mấy người đột phá kiếm nguyên cảnh, cho nên chỉ liếc mắt một cái là tâm thần dường như bị đóng băng lại, động tác trì hoãn mất một lúc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ tử này, trong lòng Liệt Phong không khỏi có chút đau xót, trên mặt hiện ra một nụ cười ôn hòa, hắn đi ra ngoài nghênh đón, Tuyết Nhi. Sao muội lại tới đây? Ngẩng đầu nhìn, trên mặt Minh Tuyết Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười mờ nhạt nói, Phong đại ca, nhìn nụ cười miễn cưỡng trên khóe môi Minh Tuyết Nhi. Trong lòng Liệt Phong lại càng đau xót hơn, đồng thời hắn đối với đạo thân ảnh ở trong lòng lại càng trở nên thống hận. Tuyết Nhi, Bích Thủy Hàn Yên khí của muội hay là đừng tu luyện nữa? Bích Thủy Hàn Yên kiếm cũng không phải là chỉ tu luyện nó mới có thể đạt được tinh túy, Liệt Phong mở miệng nói, nhưng mà Minh Tuyết Nhi lại lắc đầu nói, cảm ơn Phong đại ca. Tuyết Nhi tự mình biết, không nói thêm lời nào nữa, Minh Tuyết Nhi lướt qua người Liệt Phong đi về phía Tử Hà Điện, đúng lúc này. Phía trước Tử Hà Điện chợt vang lên một đạo tiếng kiếm ngân mạnh mẽ, là ngươi. Ánh mắt Liệt Phong hơi trầm xuống, nhìn về phía đạo thân ảnh màu xanh ở trước cửa Tử Hà Điện, còn ở bên cạnh Liệt Phong, thân hình Minh Tuyết Nhi nhất thời chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc năm nào, ánh mắt bình thản liếc qua người Liệt Phong, hôm nay Liệt Phong ở trong mắt Lục Thanh đã không còn chút nào đáng để ý, sở dĩ có biến hóa như vậy có lẽ là do Lục Thanh đã có thói quen. Nhưng ở trong cảm giác của Liệt Phong thì thoáng cái như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy, thấy Minh Tuyết Nhi đứng bên cạnh Liệt Phong, bây giờ khi nhìn thấy nàng ánh mắt Lục Thanh cũng đã không còn một nửa điểm gợn sóng nữa. Lúc này, thời gian thần luyện buổi sáng đã kết thúc, nhưng ở trên nghiễm tràng cũng có mấy trăm đệ tử nội tông, tuy nhiên không một ai nhúc nhích rời đi. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào đạo thân ảnh màu xanh trước cửa Tử Hà Điện, chỉ quan sát một thoáng là đại đa số mọi người đã nhận ra được. Đây chính là hộ tông trưởng lão Lục Sư Thúc, thật sự là còn trẻ tuổi như vậy a. Đúng vậy. Ở trong linh thú sơn mạch cũng có Lục Sư Thúc mới có thể đi vào như đi dạo. Ta hôm nay cũng mới chỉ đi vào đến tầng thứ hai mà thôi, thật không hiểu Lục Sư Thúc tu luyện như thế nào nhỉ. Nghe nói ngay cả tông chủ cũng từng công nhận mình không phải là đối thủ của Lục Sư Thúc, ngoại trừ Kiếm Hoàng Thái Sư Tổ lão nhân gia thì người chính là cao thủ đệ nhất trong Tử Hà Tông chúng ta, không những thế. Triêu Dương Phong Hoàng Sư tỷ hôm nay mới 17 tuổi mà đã có mặt trong Long Phượng Bảng cũng không thẹn là đệ nhất cao thủ trong lứa chúng ta. Nghe đồn Hoàng Sư tỷ với Phong Lôi Kiếm đã có thể ở tầng thứ hai của Linh Thú Sơn Mạch chém giết được nhị giai linh thú, trên nhiễm tràng nhất thời tràn ngập những tiếng nghị luận thấp giọng, tất cả giải tán. Liệt Phong bỗng dưng quay đầu lại quát, hiển nhiên, Liệt Phong ở trong đám đệ tử nội tông mới tiến vào này có uy vọng rất lớn, chỉ thoáng cái các đệ tử xung quanh đều lần lượt lui đi. Mặc dù có rất nhiều người muốn lưu lại, nhưng do ngại sự uy nghiêm của Liệt Phong mà phải rời đi. Lục Thanh, ngươi cuối cùng đã làm chuyện gì có lỗi với Tuyết Nhi? Đừng tưởng rằng hôm nay ngươi đã trở thành kiếm hồn cảnh đại sư, hộ tông trưởng lão là có thể làm sằng làm bậy. Liệt Phong ta mặc dù tu vi không bằng ngươi nhưng cũng phải đòi lại công đạo cho Tuyết Nhi. Ánh mắt Liệt Phong cơ hồ như phúng hỏa ra, giờ phút này hắn tựa hồ đã phá tan được đạo thân ảnh trong đầu. Giờ phút này hỏa quang ở trong đầu hắn như được một cổ lực lượng vô hình chống đỡ khiến cho nó muốn đem hết thảy mọi thứ ở trước mặt thiêu đốt toàn bộ. Phong đại ca, không phải lỗi của hắn, là do muội sai. Là muội phải xin lỗi hắn. Minh Tuyết Nhi đưa tay kéo Liệt Phong đang cầm hỏa vân kiếm ra phía sau, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện thần sắc cô đơn, là muội sai. Liệt Phong hơi sửng sốt, nói, sai cái gì? Muội sao có thể phạm sai lầm, đối với Minh Tuyết Nhi. Liệt Phong còn có chút giải thích được, mặc dù bình thường tính tình nàng có chút không tốt, nhưng bản chất thiện lượng, không phải là kẻ không rõ trắng đen. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá phận, cũng chưa từng sử dụng thân phận để chèn ép người khác, cho dù là chuyện trước kia ở Triêu Dương cung truyền ra thì Liệt Phong cũng không để ở trong lòng. Lấy vốn hiểu biết của hắn thì người sai chính là Lục Thanh, không nên hỏi. Muội không thể nói. Trên vẻ mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện một nụ cười khổ. Sự việc kiếm tôn truyền thừa nàng đã lập kiếm thần thệ ước không được phép truyền ra, cũng giống như đám người Lục Thanh lúc đầu, nhưng mà, trong ánh mắt Liệt Phong, đây là Minh Tuyết Nhi thay Lục Thanh giải vây mà thôi. Trong phán đoán của hắn, Minh Tuyết Nhi với tính tình thiện lương nên mới nói như vậy, chỉ là không đành lòng, không muốn làm mất thể diện của hộ tông trưởng lão, cho nên mới không vạch trần. Lục Thanh nhìn Liệt Phong một lúc nhưng không hề nói gì, thế nào? Ngươi thân là kiếm đạo đại sư mà không dám chấp nhận sao? Ngôn ngữ của Liệt Phong dần bộc lộ sự sắc bén, hơi nhíu mày, Lục Thanh cũng không để ý tới nữa, hắn xoay người tiến về phía Tử Hà Điện. Lục Thanh! Minh Tuyết Nhi không nhịn được mở miệng nói, cước bộ Lục Thanh hơi dừng lại, ngươi thật sự không thể tha thứ cho ta sao? Sắc mặt Minh Tuyết Nhi vốn luôn lạnh như băng thì hiện ra một tia thê lương, tha thứ! Lục Thanh lắc đầu nói, ta đã sớm tha thứ rồi. Chính xác lúc đầu vô luận là nàng sai thế nào thì lúc đó cũng chỉ là một nữ tử mù quan tinh vào một phía mà thôi, vậy ngươi tại sao vẫn trốn tránh ta? Minh Tuyết Nhi tiến lên trước vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, trốn tránh. Lục Thanh khẽ lắc đầu nói, có vài thứ đã mất đi thì không bao giờ có lại được nữa, sắc mặt lại một lần nữa trở nên buồn bã. Minh Tuyết Nhi nói, ta biết lúc trước ta không tín nhiệm bằng hữu, nhưng mà chẳng lẽ thời gian dài trừng phạt như vậy còn không đủ sao? Đủ rồi. Lục Thanh quay đầu lại nói, ngươi không cần phải tự làm khó mình. Nhìn thấy Lục Thanh quay đầu lại nhìn mình, sắc mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện vẻ mừng rỡ nói, chúng ta sau này còn là bằng hữu không? Hít sâu một hơi, Lục Thanh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói, con người không phải là thánh hiền, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nếu như đã là quá khứ thì nên để cho nó trôi qua. Sắc mặt hơi trở nên vui vẻ, Minh Tuyết Nhi nói, ngươi đáp ứng rồi nhé. Một lần nữa. Sắc mặt Minh Tuyết Nhi lại tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng mà, Liệt Phong đứng ở bên cạnh lại cau mày, đối với câu chuyện hai người nói hắn mặc dù không hiểu, tuy nhiên hai năm trước, hắn từng nghe phong phanh được rất nhiều những lời đồn, về phần chuyện của Minh Tuyết Nhi ở Triêu Dương Cung cũng có đoán được đôi chút, nhưng xem bộ dáng phải lúc này của nàng thì sắc mặt hắn không khỏi cau lại, Tuyết Nhi. muội không cần phải bị lụy với hắn, không phải là công đạo ở lòng người sao, cho dù là kiếm đạo đại sư thì cũng không thể bẻ công được sự thật. Liệt Phong bước lên trước không một chút e dè nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, mặc dù Lục Thanh từ đầu tới cuối đều không để ý tới hắn, cũng không có nửa điểm khí thế tản ra, nhưng từ trên người Lục Thanh, hắn có thể cảm nhận được một cổ uy nghiêm tản ra. Ánh mắt Lục Thanh cuối cùng cũng nhìn về phía Liệt Phong, hắn nói, kinh nghiệm từng trải của ngươi còn ít, công đạo không phải là do ngươi nói là có thể đoạt lại được, ngươi hãy tới Tư Quá Nhai bế quan nửa năm để cảm ứng đại thế của sư huynh Lạc Tâm Vũ, ngươi. Sắc mặt Liệt Phong hơi thay đổi, Lục Thanh bản thân là hộ tông trưởng lão, không chỉ phạt hắn, mà còn có cả quyền giết hắn, lấy sự mạo phạm của hắn vừa rồi cũng đủ để trừng phạt, nhưng Liệt Phong làm sao có thể nuốt được cục tức này xuống, ở trong lòng hắn. Địa vị chính thức của Lục Thanh so với lúc trước đánh bại hắn không hề khác nhau, mặc dù hắn đã buông bỏ sự tranh đấu với Lục Thanh, nhưng cũng không đại biểu cho cái nhìn của hắn đối với Lục Thanh đã có thay đổi. Huống chi, ở trong lòng hắn, đệ nhất cao thủ thế hệ thứ 16 của Tử Hà Tông vẫn là đại sư huynh Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh nói như vậy làm trong mắt Liệt Phong nhất thời đỏ lên, đây là ngươi muốn chế nhạo ta và đại sư huynh sao? Thanh âm Liệt Phong cơ hồ đã trở nên run rẩy, không lấy chuyện buồn của kẻ khác làm chuyện vui của mình, khoan dung độ lượng mới là điều chính đáng, mới hợp với thiên đạo luân hồi. Lục Thanh nói xong những lời này kiếm chỉ lập tức điểm ra. Cái gì? Cách đó không xa, dưới ánh mắt kinh hãi của một số nội môn đệ tử, Liệt Phong giống như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi về phía đỉnh núi Tư Quá Nhai. Thiên đạo lực lượng trấn áp khiến cho Liệt Phong không thể có năng lực phản kháng, cho dù là kiếm chủ bình thường thì chỉ cần chưa đạt tới giả hồn cảnh, hoặc là không am hiểu kiếm ý. Nếu không thì đừng mong có thể thoát ra được khỏi sự trấn áp của thiên địa lực lượng. Đối với một ít nội tông đệ tử đang khiếp sợ nhìn mình, Lục Thanh không hề do dự quay đầu đi. Lúc này, cánh cửa của Tử Hà Điện được mở ra, năm người Lạc Thiên Phong từ bên trong đi ra, ngươi lại tiến bộ. Liếc mắt nhìn Lục Thanh một lúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, bên cạnh đó, sắc mặt Huyền Thanh nhất thời lộ ra thần sắc hài lòng, mà ánh mắt ba người Huyền Minh, đặc biệt là Minh Tịch Nguyệt ở bên cạnh lại hơi co rút lại. Nương. Minh Tuyết Nhi nhìn thấy Minh Tịch Nguyệt xuất hiện, lập tức tiến lên bám lấy ống tay áo mẹ mình, khẽ gật đầu, thấy nữ nhi đã khôi phục lại như trước, Minh Tịch Nguyệt hơi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt lại bình phục trở lại, nhìn bộ dáng quen thuộc thường ngày trước đây của Minh Tuyết Nhi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cổ tình cảm ấm áp, đây cũng không phải là do động tâm, mà là trong lòng Lục Thanh đã hoàn toàn coi Minh Tuyết Nhi trở thành bằng hữu tương giao. Hiển nhiên. Hết thảy những điều này Minh Tuyết Nhi đều không biết được, suy nghĩ một lúc, Lục Thanh nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói, Minh Sư Thúc. Thiên đạo luân hồi, âm dương tương hỗ. Chỉ có âm sẽ không sinh, chỉ có dương sẽ không dài, phiêu miểu phong của người tu luyện Bích Thủy Hàn Yên Khí đã phạm vào bổn nguyên thiên đạo, sau này mong Minh Sư Muội sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Bích Thủy Hàn Yên Khí nhất định sẽ không tu được tới kiếm hoàng. Nền tảng của thiên đạo khi tu luyện loại khí này càng lên cao sẽ càng bị đánh vỡ, cho dù miễn cưỡng vượt qua được nhất trọng lôi kiếp, thì cũng sẽ không thể có được bao nhiêu thành tựu. Hơi biến sắc, bốn người Lạc Thiên Phong cũng hơi sửng sốt, thật không ngờ Lục Thanh lại đột nhiên nói ra những lời này. Bất quá, hôm nay Lục Thanh vô luận là tu vi hay thực lực đều có thể coi là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng của thanh phàm giới. Đây là những tin tức năm người Lạc Thiên Phong gần đây có được. Nếu như là trước kia Minh Tịch Nguyệt sẽ còn phản bác lại vài câu, nhưng bây giờ Lục Thanh mở miệng nói, trong lòng bà lại hơi trầm xuống, thiên đạo bổn nguyên. Không nghĩ tới Lục Thanh ngươi đã lĩnh ngộ thiên đạo tới trình độ này. Lạc Thiên Phong không khỏi cảm thán nói, nhưng mà, Minh Tịch Nguyệt lại đột ngột mở miệng cắt ngang, ngươi nói kiếm nguyên công Bích Thủy Hàn Yên Khí của Phiêu Miểu Phong vi phạm vào thiên đạo bổn nguyên là vì sao, cũng không chần chờ, Lục Thanh mở miệng đáp, thiên đạo có âm dương luân hồi. Có sinh tử đạo làm chủ, Bích Thủy Hàn Yên Khí thuộc vào nhóm cực âm, vốn Hàn Băng Khí là một trong những thuộc tính hết sức cường đại, nhưng người sáng tạo ra nó lại đem Bích Thủy Hàn Yên Khí dung nhập vào trong việc tu luyện tâm cảnh, đem dương khí trong tâm cảnh hoàn toàn khu đuổi ra ngoài, người không có dương khí hiển nhiên không thể được âm dương tương hỗ, phá hoại thiên đạo bổn nguyên. Sư Điệt nghĩ, các tiền bối của Phiêu Miễn Phong khi tu luyện Bích Thủy Hàn Yên Khí cũng không có một người nào có thể sống quá 150 tuổi. Trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, ngay cả Lạc Thiên Phong cũng như thế, bởi vì Lục Thanh nói những lời này không hề có chút sai lầm. Từ khi lập tông tới nay, những vị tổ sư tu luyện Bích Thủy Hàn Yên Khí không có một người nào sống quá 150 tuổi, vậy có phương pháp gì để giải quyết không? Minh Tịch Nguyệt lúc này đối với những lời của Lục Thanh đã tin tưởng 7-8 phần, hơi nhíu mày, Lục Thanh nói, Bích Thủy Hàn Yên khí tốt nhất là không nên tu luyện nữa, mặc dù nó có thể khiến cho người tu luyện đạt được Hàn Băng kiếm khí hết sức lợi hại, nhưng nếu tiếp tục tu luyện thêm sẽ vô hình trung ảnh hưởng tới tâm tính của bản thân, con người có thất tình lục dục, ở một trình độ nhất định có thể áp chế chúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ nhân đạo, mặc dù chúng ta tu luyện kiếm đạo. Tuy nhiên dù sao chúng ta vẫn là con người, dù sao cũng là con người. Ánh mắt Lạc Thiên Phong hơi ngẩn ra nhìn về phía Lục Thanh, vẻ mặt không khỏi có chút biến hóa, thiên đạo, nhân đạo. Chẳng lẽ muốn Phiêu Miểu Phong của ta phải đem Bích Thủy Hàn Yên khí phong ấn sao? Hàng lông mày của Minh Tịch Nguyệt hơi cau lại, Bích Thủy Hàn Yên kiếm cùng với Bích Thủy Hàn Yên khí chính là kiếm nguyên công mà Phiêu Miểu Phong nhờ đó nổi danh, nếu như bây giờ nói thật sự phải buông bỏ. Thì trong lòng bà thật khó có thể tiếp nhận được, tự hồ nhận ra được suy nghĩ của Minh Tịch Nguyệt, Lục Thanh nói thêm, kiếm đạo là một con đường dài, không thể vì hào quang trước mắt mà ảnh hưởng tới đại kế lâu dài, Bích Thủy Hàn Yên khí buộc phải vứt bỏ, nếu không thì cho dù tiến vào kim thiên giới, Tử Hà Tông dù có sinh sống ngàn năm cũng khó có thể sản sinh ra được một gã kiếm hoàng. Kiếm hoàng, ánh mắt Minh Tịch Nguyệt lóe lên một tia quang mang, cuối cùng gật đầu nói, được. Bích Thủy Hàn Yên khí này Phiêu Miểu Phong chúng ta sẽ không tu luyện nữa, ở bên cạnh, Tầm Thiên Kính lại mở miệng nói, như vậy, Phiêu Miểu Phong sẽ không có kiếm nguyên công trấn phong, các loại kiếm pháp tinh thâm khác cùng với kiếm nguyên công mặc dù không tồi, nhưng khó tránh khỏi sẽ khiến cho thực lực sẽ giảm xuống, hơi trầm ngâm một lúc, Lục Thanh nói, nếu như đã quyết định bỏ, chúng ta có thể tới hư không kiếm vực của Kim Thiên Giới một lần, sư điệt nghĩ Kim Thiên Các ở đó hẳn là sẽ có thứ mà chúng ta muốn tìm, hư không kiếm vực. Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy thì gật đầu nói, không sai. Kim Thiên Các hội tụ rất nhiều bảo vật của Kim Thiên Giới, muốn từ đó tìm được một quyển kiếm nguyên công tốt cũng không phải là việc có. Tử Hà Tông mặc dù mới được thành lập 1.600 năm, nhưng của cải chúng ta cũng có dư giả một chút, đa tạ Lạc Sư Huynh. Sắc mặt Minh Tịch Nguyệt trở nên trịnh trọng, quay về phía Lạc Thiên Phong cúi đầu hành lễ nói, Minh Sư Muội không cần khách khí. Tử Hà Tông chúng ta chỉ cần một phong gặp nạn thì sẽ toàn lực tương trợ. Lạc Thiên Phong mỉm cười nói, ánh mắt Lạc Thiên Phong lúc này lại rơi xuống người Lục Thanh, sau khi nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói, hộ tông trưởng lão Lục Thanh hãy nhận một bái của toàn bộ Tử Hà Tông chúng ta. Vừa dứt lời, năm người Lạc Thiên Phong đồng thời cúi người bái tạ với Lục Thanh. Sự tình đột ngột diễn ra làm cho ngay cả Lục Thanh cũng phải ngây người ra một chút. Ở bên cạnh, Minh Tuyết Nhi lại càng kinh ngạc, đối với tu vi của Lục Thanh. Nàng đã từng nghe mẫu thân đề cập qua, nhưng hôm nay chứng kiến năm người tông chủ hướng về phía Lục Thanh hành lễ khiến cho trong lòng nàng không khỏi chấn động. Nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác, tên tiểu tử ngốc mà nàng nhận biết hôm nay đã trở thành một gã kiếm đạo đại sư có uy vọng rất cao. Nghĩ đến lúc trước, Lục Thanh chỉ cần vung kiếm chỉ lên, Liệt Phong giống như bị một bàn tay vô hình kéo về phía Tư Quá Nhai. Thực lực như vậy làm cho Minh Tuyết Nhi không thể tin được vào ánh mắt của mình. Tốt lắm! Tuyết Nhi! Ngươi đi về trước đi. Lúc này, Minh Tịch Nguyệt đột ngột nhìn về phía Minh Tuyết Nhi nói, vâng. Minh Tuyết Nhi biết chuyện sáu người người sắp nói nàng khẳng định không đủ quyền để nghe. Sau nửa canh giờ, bên trong Tử Hà Điện, thật không ngờ lần này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước đây từng nghe năm vị đại sư tới kể qua một lần, nhưng bây giờ nghe chính miệng ngươi nói ra vẫn làm cho ta có chút không thể tin nổi. Lạc Thiên Phong cảm thán một tiếng, ánh mắt hơi dừng lại. Nhìn về phía Lục Thanh nói, vốn chúng ta không nên hỏi, nhưng bản thân là người đứng đầu của tông môn, ta không thể không hỏi, nghe nói ngươi nhận được truyền thừa huyết mạch của cửu giai Long Vương Long Tuyền, không chút tránh né ánh mắt của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh lắc đầu nói, không có, đó là do một cơ duyên khác, khi ở kiếm hồn chiến trường chỉ là lấy lý do có lệ cho ma vô thường thôi. Lục Thanh mở miệng giải thích, thân là người đứng đầu tông môn, có một số chuyện Lạc Thiên Phong không thể không hỏi. Lục Thanh cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên đối với câu hỏi của lão hắn cũng không hề thấy phản cảm. Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy thì cũng không hỏi tiếp, ngược lại cùng bốn người Huyền Thanh liếc mắt nhìn nhau, rồi mới nói tiếp, chúng ta nghe mấy người Lô Đại Sư nói ngươi ở trong kiếm hồn chiến trường hóa thân thành chân long, thực lực có thể đạt tới kiếm hoàng, mấy người chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, thứ nhất là để ấn chứng tu vi, thứ hai là mấy người chúng ta đã quá mức quen thuộc lẫn nhau. Nhiều lần giao thủ cho nên cũng không thể lĩnh ngộ được gì nhiều, thần sắc hơi động, Lục Thanh khẽ cười nói, nếu tông chủ đã có ý như vậy, Lục Thanh hiển nhiên sẽ tận lực phụng bồi, được. Chúng ta kiếm một nơi để động thủ nào. Tầm Thiên Kính có chút nóng nảy muốn được giao thủ, hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt Lạc Thiên Phong lóe lên một tia kim quang, nói, thú khu, vù vù. Lát sau, sáu đạo kiếm quang phá không bay đi, tất cả đều nhằm về phía Lạc Nhật Thành. Giữa thú khu, ở một phương viên 20 dặm trên sườn núi, sáu người Lục Thanh chia làm hai bên đứng. Mặc dù sáu người không phát ra khí thế của bản thân, nhưng không khí chung quanh cũng đã ngưng trệ lại, trên bầu trời thú khu hình thành luồng khí tức cực mạnh. Trong Thanh Ngọc Tông, Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thú khu, muốn thị uy sao? Nói xong một câu, Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng tự hồ nghĩ tới gì đó, rồi lại thở dài một hơi không nói nữa. Thú khu, năm người Lạc Thiên Phong nhìn Lục Thanh ở trước mặt, tới khi bọn họ làm đối thủ của Lục Thanh thì mới phát hiện ra khí tức của hắn đã ngưng thật tới mức nào. Cho dù không cảm ứng, bọn họ cũng có thể nhận ra được huyết khí nồng nặc xung quanh người Lục Thanh. Huyết khí này không phải là một nhân tộc có thể có được, đây chỉ có thể là một đầu linh thú hình người mà thôi. Để ta lên trước. Tầm Thiên Kính có chút không chịu được áp lực mở miệng nói, rồi nhìn về phía Lục Thanh. Luyện tâm kiếm của ngươi đâu? Luyện tâm kiếm ở trong tâm. Lục Thanh nhìn Tầm Thiên Kính bình tĩnh nói, kiếm ở trong tâm. Tầm Thiên Kính thì thào nói một câu, ánh mắt chợt lóe lên thần quang, nói rất hay, ngươi hãy tiếp cho tốt. Thanh âm vừa dứt, trong hư không nhất thời hiện ra một đạo kiếm quang màu xanh, khoảng cách 300 trượng giữa hai bên trong nháy mắt đã vượt qua. Khi khoảng cách còn 100 trượng, Tốn Phong kiếm cương trong nháy mắt đánh xuống đỉnh đầu Lục Thanh, thiên địa lực lượng trấn áp, ở xung quanh người Lục Thanh, từng tấc chân không bị phá nát, uy áp vô tận phủ xuống. Một kiếm này được Tầm Thiên Kính khống chế khiến cho kiếm cương rất ngưng tụ, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, kiếm cương cường đại lăng không bổ xuống tạo thành chân không thông đạo, chân không bị phá nát ở giữa hư không tạo thành một đạo ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt bốn người Lạc Thiên Phong đều nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh, bọn họ muốn xem Lục Thanh sẽ làm cách nào để hóa giải một kiếm này. Ánh mắt hơi lóe lên hai đạo thần quang màu trắng, tay phải hóa thành kiếm chỉ điểm về phía Tốn Phong kiếm cương đang lao tới. Tiếng kiếm ngân xé gió từ tay phải của Lục Thanh vang lên một cách lờ mờ, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không hề thấy xuất hiện. Kiếm chỉ kia nhìn qua thì rất bình thường, nhưng nó rơi vào trong mắt Lạc Thiên Phong thì lại khác, chỉ là những người còn lại không thể nhìn ra mà thôi. Lạc Thiên Phong đã bước vào cảnh giới kiếm tông, cho nên hiển nhiên hắn nhìn ra được kiếm chỉ này của Lục Thanh thậm chí không vận dụng bất cứ một loại lực lượng nào. 3. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tầm Thiên Kính, Tốn Phong kiếm do thần kiếm của hắn thi triển ra trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đinh, không kịp thu tay lại, thần kiếm của Tầm Thiên Kính đã chém lên kiếm chỉ của Lục Thanh, lần này một thanh âm giống như châu báu va chạm vào với nhau. Cái gì? Tầm Thiên Kính không khỏi cả kinh, Thanh Phong thần kiếm đã rơi vào trong tay của Lục Thanh. Không một chút chần chờ, Tốn Phong kiếm ý ác liệt thông qua Thanh Phong thần kiếm bộc phát ra, nhất thời một luồng lốc xoáy màu xanh bộc phát ra. Trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy người Lục Thanh vào bên trong, ầm, sau một khắc, hư không xung quanh người Lục Thanh đã lập tức tràn ngập không gian gợn sóng. Cách đó không xa, bốn người Lạc Thiên Phong đồng thời gật đầu, tu vi của Tầm Thiên Kính đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị đỉnh phong, đạo kiếm ý này bộc phát ra phối hợp với thiên địa lực làm sinh ra không gian gợn sóng. Điều này cũng biểu thị cho tu vi của Tầm Thiên Kính đã không còn cách biệt lắm tới lúc đột phá. Tuy nhiên, dù như vậy thì bốn người Lạc Thiên Phong đối với chuyện Lục Thanh bị cuốn vào trong không gian gợn sóng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đi ra. Ánh mắt Lạc Thiên Phong chợt lóe lên tinh quang, ở bên trong Long Quyển kiếm cương chợt có đạo kiếm ngân xé gió vang lên, theo đó vô tận phong mang khí từ trong đó bộc phát ra khiến cho Long Quyển kiếm cương chỉ thoáng cái đã bị xé rách, tiếp tục có một thanh đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sắc mặt Tầm Thiên Kính mau chóng thay đổi, từ trên thân Thanh Phong thần kiếm đột nhiên truyền tới luồng lực đạo rất mạnh. Luồng lực đạo này cơ hồ không thể ngăn cản được, cho dù là hắn vận dụng toàn bộ kiếm nguyên thông qua kinh mạch thì thoáng cái cũng đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngay sau đó, huyền binh động, kim dương kiếm cương vẽ thành từng đạo quỷ tích huyền ảo, phản phất như kim dương thần điểu đang kêu to lên một tiếng, từ trên người huyền binh giống như có một cỏ khí tức man hoang truyền ra. Lại nói, huyền binh ở trong man hoang thú vực ngưng luyện khí tức tiến vào trong kiếm thức. Đương nhiên luồng khí tức này còn xa mới có thể tinh khiết như Lục Thanh ngưng luyện trong kiếm mộ. Hôm nay, man hoang khí ở ngũ hành kiếm mộ đã dung nhập vào trong chân long huyết mạch, trong lúc bất tri bất giác ngay cả chân long huyết mạch đã xảy ra một chút thay đổi, đương nhiên thay đổi này không hề rõ ràng, điều này cũng không gây ra sự chú ý của Lục Thanh. Giờ phút này, trước mặt Lục Thanh xuất hiện một đầu kim dương thần điểu ở trên cao trăm trượng, kim dương thần điểu hoàn toàn là do kim dương kiếm cương ngưng tụ thành. Kim Dương chân hỏa thiêu đốt làm cho trong hư không nhất thời xuất hiện những gợn sóng không gian lờ mờ. Biết được tu vi của Huyền Minh, ánh mắt bốn người Lạc Thiên Phong nhất thời xuất hiện thần sức vui mừng. Sau khi được vạn niên bất tử căn chữa trị, tu vi của Huyền Minh cũng không hề lùi lại mà còn tiến lên. Hôm nay hắn rốt cục đã đột phá chướng ngại đạt tới kiếm vương đại thiên vị, Kim Dương thần tỏa lăng không chụp xuống, từng đạo sóng không gian xuất hiện giữa không trung đem toàn bộ những tán mây xung quanh cắn nuốt đi, từ trên không áp xuống, từng đạo gợn sóng không gian sinh ra ngưng tụ thành một bức tường khí lờ mờ. Bức tường khí này bị Kim Dương chân hỏa thiêu đốt, nhanh chóng đem phương viên mấy trăm trượng xung quanh Lục Thanh bao phủ vào bên trong, thiên địa lực lượng ngang nhiên áp xuống, như muốn đem Lục Thanh trần áp ở bên trong, ánh mắt hơi ngưng trọng. Từ trong mắt Lục Thanh bắn ra hai đạo quang mang sắc bén màu trắng, hai đạo quang mang này bắn thẳng vào mắt của Kim Dương Thần Điểu. Trong nháy mắt, Kim Dương Thần Điểu liền bị tán đi, Huyền Minh lăng không lui lại phía sau chừng 10 bước tới cạnh bốn người Lạc Thiên Phong mới bình tĩnh dừng lại. Sắc mặt hơi tái nhợt, Huyền Minh đã nỗ lực trấn định tâm thần, đạo quang mang vừa rồi dường như bắn thẳng vào trong tâm thần của hắn là một con chân long cao cả ngàn trượng, long thủ mở ra, long uy kinh khủng chấn nhiếp trong lòng hắn. Chỉ thoáng cái mang hoang khí do hắn ngưng tụ thành bị tán đi, ngay cả Kim Dương kiếm nguyên trong cơ thể cũng trở nên ngưng trệ, kiến thức tiêu tán, lần này xem như đã làm cho sắc mặt bốn người Lạc Thiên Phong hoàn toàn trở nên ngưng trọng, kiếm đạo thần thông. Binh Tịch Nguyệt kinh hô lên một tiếng, hơi gật đầu, Lạc Thiên Phong nói, cái này tự hồ như là chân long nhãn trong truyền thuyết, chân long nhãn. Huyền Thanh trầm giọng nhắc lại, trong truyền thuyết, chân long nhãn có thể khám phá hết thảy mọi ảo tượng. Cái này hay còn gọi là thiên đạo nhãn, kiếm đạo thần thông này của Lục Thanh nếu như không phải ta dự đoán sai thì hẳn là do nhận truyền thừa của chân long nhãn mà sinh ra, hay nói chính xác hơn là thần thông của long tộc. Huyền Minh nói, xung quanh thân hình tản mát khí tức lạnh lẽo, Minh Tịch Nguyệt hơi trở tay, bích thủy kiếm đã được xuất ra khỏi vỏ, từ trên người Minh Tịch Nguyệt trong chốc lát đã bộc phát ra một đạo bạch mang chói mắt, cổ khí tức lạnh lẽo tỏa ra như muốn thẩm thấu qua thân người đối thủ. Bích thủy hàng yên kiếm cương hoàn toàn động, phản phất như biến mất giữa không trung, thiên địa lực lượng nhanh chóng gia tăng, sau một khắc, trước mắt bốn người Lạc Thiên Phong chỉ còn lại một mảng màu trắng như dòng sông băng vô tận tỏa ra hàn khí, trong không khí nhất thời vang lên những tiếng lờ mờ như thủy triều, từ trong băng hà phát ra những kiếm ngân xé gió vang lên, nó mang theo cả trăm trượng sóng không gian lao về phía Lục Thanh, kiếm vương đại thiên vị. Ánh mắt Tầm Thiên Kính lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói. Minh sư muội tư chất quả nhiên là bất phàm, không ngờ muội ấy đã đột phá. Trên mặt xuất hiện một nụ cười, Lạc Thiên Phong nói, mặc dù thực lực của Lục Thanh tiến bộ rất thần tốc, nhưng chúng ta cũng không có ai là người thụt lùi. Theo đó, Tử Dương thần kiếm xuất kích, trong hư không nhất thời tràn ra những đạo sóng không gian kinh khủng. Thiên đạo lực khổng lồ trấn áp thúc dục sóng không gian kinh khủng theo sát quỹ tích của Minh Tịch Nguyệt nhằm về phía Lục Thanh đánh tới. Ầm, giữa không trung nhất thời vang vọng những tiếng sấm rất lớn, uy áp bức người trong chốc lát đã bao phủ không gian trăm trượng xung quanh, sóng không gian lan tràn ra xung quanh, chỉ thoáng cái nó đã cùng với bích thủy cửu điệp lãng của Minh Tịch Nguyệt hỗn hợp với nhau. Sóng không gian mãnh liệt kèm theo khí tức băng hàn thấu xương tràn tới, thiên đạo lực lượng đồng thời kết hợp với thiên địa lực đã bộc phát ra uy lực vô cùng lớn, thiên địa lực lượng và thiên đạo lực lượng hưởng ứng nhau làm cho không gian chấn động sinh ra hàng băng khí vô tận và Tử Dương chân hỏa. Hàng khí này cùng với chân hỏa hòa lẫn vào với nhau, thủy hỏa vốn không thể ở chung thì lại vì thiên địa lực và thiên đạo lực trấn áp nên lại có thể tồn tại cùng với nhau. Lực lượng kinh khủng ba động bao phủ bốn không gian xung quanh Lục Thanh, sóng không gian phản phất như nước biển vô tận từ bốn phương tám hướng muốn đem chiếc thuyền độc một đánh chìm đi, mau tránh. Huyền Thanh trầm giọng quát lên một tiếng, sóng không gian cho dù cả hạ phẩm kim thiên cấp thân kiếm cũng chống đỡ không được bao nhiêu lâu. Huyền Thanh cũng không cho rằng Lục Thanh có thể ngạnh kháng mà không bị tổn thương, ánh mắt hơi dừng lại, ngân, trong hư không chợt vang lên đạo kiếm ngân kinh thiên, theo tiếng kiếm ngân xé gió vang lên thì một cổ thiên đạo lực lượng kinh khủng tới cực điểm từ trên trời giáng xuống, đem tất cả sóng không gian xung quanh phá vỡ đi, đồng thời, thân ảnh Lục Thanh cũng không chút sức mẻ, lúc này từ trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức kinh người, phong mang khí sắc bén phóng vút lên cao cùng với phong lôi kiếm ý dung hợp lại một chỗ. Lấy phong mông khí màu vàng làm thân kiếm, hai màu trắng, tiếng của phong lôi kiếm ý dần ngưng thật tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng. Phong mang kiếm ở trên cao 500 trượng mang theo phong lôi kiếm ý kinh người chỉ trong thời gian ngắn đã đón tiếp thiên đạo lực lượng của Lạc Thiên Phong, hơn nữa còn khiến cho nó bị tan đi. Kiếm ý cùng thiên đạo lực lượng, Năm người Lạc Thiên Phong mặc dù từng nghe mấy người Lô Luân miêu tả qua vài trận đánh của Lục Thanh, nhưng bọn hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm rõ được những thủ đoạn của hắn. Lúc này, thấy Lục Thanh trực tiếp đón đỡ thiên đạo lực lượng áp xuống, thì năng lực của hắn đã vượt qua Kiếm Tông Đại Sư. Nhưng lúc này,